Thánh Vương, chương 671, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bám lên trên vận mệnh chỉ luân, Phupi 931, kỳ siêu. Thế tiến hành công kích với năng thông qua cô khi tức này. Có thế tiến hành triệu hoán, tuy rằng đối phương có thể ngăn cản, NS. O có thể kháng cự thân uy vô địch của vân mệnh lực trong cõi u minh kia khí tức của Phạm Như Ti kia đờ, tuy nhiên Dương Kỳ cũng không tiến hành công kích Phạm Như Ti, bởi vì hắn không biết sau lưng nữ tử này còn có một người nào nữa, nếu tùy tiện công kích, chỉ sợ sẽ gây ra một loạt khủng hoảng, phá hư kế hoạch lớn ngăn cản cuộc xâm lấn từ thế giới tương lai của mình. Cho nên, hắn muốn đàm phán. Tuy nhiên, hắn cũng không dùng thân phận Hô Diên Mảnh đến đàm phán, mà là dùng thân phận Dương Kỳ của mình, cũng không phải ở trong phạm tiến giới, sau khi tiến hành kết nôi triệu hoán, thân thế hãn vỡ động, đã đi ra ngoài phạm tiến giới, tiến vào trong một không gian dị độ không xác định, không ním phiêu lãng tại chỗ sâu trong cao đẳng tiến giới vũ trụ vị diện. Hắn đang chờ Phạm Như Tí đến. Giờ này khác này, ngay tại chỗ sâu trong Phạm Thần Học Viện, trong quốc gia của mình, lão tổ tông Phạm Như Ti tu luyện tới thần thoại cảnh giới, đột nhiên mở mắt, trong hai mắt hiện ra một tia nghi hoặc, tại đâu đó xuất hiện sự tỉnh di vậy, giống như trong cõi u minh có người đang kêu gọi ta, dường như muốn nói chuyện cùng ta vậy. Đây tuyệt đối không phải là ảo tưởng và tâm ma, với tu vi hiện tại của ta, đã là thần thoại cảnh giới, hơn nữa là ngộ đạo giả, tại sao có thể sinh ra ảo giác được, cho dù là thiên đạo cũng sẽ bị ta lừa gạt, tưởng rằng ta là người bảo vệ thiên đạo. Khẳng định là có nguyên nhân, để ta suy tính một chút. Vừa lẩm bẩm, nàng vỡ động, lập tức một cỗ lực lượng vô biên vô hạn từ đinh đầu hay ra, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành một bảo tràng thật lớn, trên bề mặt có các luồng bảo quang dịu nhẹ, vỏ sò pháp bảo, xá lợi, châu ngọc, chuôi ngọc, cái ô lớn. Và các đồ vật khác đang dao động, những thứ kia hợp thành pháp tắc, không ngừng vận chuyển. Vạn bảo thần tràng, thần khi vô địch, suy tính vạn vật, chỉ tên chỉ niệm, chu thiên chi sự, đều trong lòng ta, nàng khẽ động, đây là một môn thân cập khi công, hơn nữa không phải là thân thặng trong phạm tiến giới, mà nghe đồn là thần thông của một vị thần linh tuyệt thế, là công phu áp đáy hòm. Có thể thấy được lại lịch của nàng phi thường thần bí. Vạn bảo thần tràng này một khi được vận dụng, thì sẽ theo tu. Vì gia tăng, ma giống như có mây vạn kiên pháp bảo ngưng tự thành một thế, đồng thời thủ hộ thân thế của mình, khiến cho thân thế trở nên vô kiến bật tôi, đóng thời vạn tà bật xâm. Thì ra là chuyện như vậy, có vô thượng cao thủ bắt được khí tức của ta, đang sử dụng khí tức của ta để kêu gọi ta, dường như muốn đàm phán việc gì đó, thậm chí rất có thể thiết lập mai phục, gây bất lợi cho ta, tuy nhiên ta không đi cũng không được, không ngừng triệu hoán như vậy thì thật là rất chán ghét, ta cũng muốn nhìn xem người nào dám động thủ trên dâu của ta. Nữ nhân thần bí Phạm Như Ti này lừa gạt Ngạo Thiến Thần Tương, thân thể vừa đóng, đã biến mất bên trong phạm tiến giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác được triệu hoán lực trong cõi hư vô kia, rời xa phạm tiến giới, đi tới một không gian không xác định, không gian này giống như tồn tại mà lại không tồn tại, có chút giống vô thượng tiên giới 33 cấp, vừa giống vừa không giống thiên tiền giới, nói là nói tồn tại, mà nó lại không tồn tại, nói nó không tồn tại, mà nó lại giống như đang tồn tại, toàn bộ trạng thái đều nằm xen giữa tồn tại và không tồn tại, hiền ao trong đó rất khó diễn tả. Phạm Như Ti cô nương đại giả quang làm, không tiếp đón từ xa, vẫn mong thú tội. Dương Kỳ trong không gian thần bí này đứng thẳng lên, nói với Phạm Như Ti, bí nhân Dương Kỳ, một trong những chủ nhân của Thái Hoàng Thiên Tiền nhóm dịch lãng khách cân mồ Thánh Vương Ríp Cưa Mồm. WZ A Lộng nhập thần C không giới, đồng thời cũng là chủ nhân của Thánh Vương tinh vực dưới hạ giới, lần này đi vào phạm tiến giới, nghe nói Phạm Như Ti cô nương chiêm được tính thuần giả thuyết thần cách, muốn hỏi một chút tính thuần giả thuyết thần cách này phải làm như thế nậu mới có được. Tuy rằng ta có thể hoàn toàn giết chết thần thoại cảnh giới lão tổ, cướp đoạt giả thuyết thần cách của bọn họ, nhưng lại không có cách nào khiến cho một người lập tức tấn chức thần thoại cảnh giới được. Dương Kỳ nói rất nghiêm túc. Hắn luyện hóa Hòa Long Tổ Sư, đoạt được giả thuyết thần cách, gia tăng tu vi cho Chu Tiên Phân Thân, trên thực tế cũng không phải là khiển cho Chu Tiên Phân Thân tấn chức tới thần thoại cảnh giới, mà là tăng cường thực lực, chấn áp Chu Tiên Vương Phù Lục mà thôi. Hiện tại thực lực của Chu Tiên Phân Thân, cho dù chiếm được Thiến Ma Xá Lợi do Thạch Trung Ngọc Lão Ma lưu lại, chiếm được giả thuyết thân cách cún hóa thân cảnh giới, thì cũng chỉ là tiến hoàng cảnh giới tầng tâm, không đáng kế chút nào. Cái đó khác với giả thuyết thần cách tính thuần đo khoa học kỹ thuật trong tương lai chế tạo ra, giả thuyết thần cách do Ngạo Thiên truyền xuống bạn thường, không ngờ lại chẳng khác nào là thứ do chính mình tu luyện ra, đó chính là giả thuyết thần cách do vô thượng quang não trong thế giới tương lai, căn cứ vào khí tức của từng người, trực tiếp chế tạo ra, tùy thân mà chế tạo ra. Dương Kỳ, Thái Hoàng Thiên Tiến Giới, Thánh Vương Tinh Vực trong hạ giới thế tục ư, Phạm Như Ti vốn tưởng rằng có đại nhân vật gì, NSNG vừa nghe, không ngờ lại là người đi ra từ một tiến giới cấp mị. U, nhỏ, lại còn là từ thế tục mà ra, trên mặt liền hiện ra sát khi, nhân vật B.O, V kép cùng nàng, tương đương với làm L. Kế tiếp, năng nghe thấy Dương Ý thâu hại cảnh giới, cướp đoạt ị giả lời của Dương Kỳ. Ngươi tìm bản cung có việc gì? Ta nhớ rõ, Thái Hoàng Thiên Tiến giới đường như là một địa phương nho nhỏ do tiến giới chúng ta quân hạt, hiện tại địa phương kia đang xảy ra phản loạn, nói như vậy ngươi chính là thủ lĩnh của phản quân kia ư, thật sự là rất to gan, không ngờ dám đến tìm tổ sư của Phạm Tiến giới để thương lượng, hiện tại ta là một trong các lão tổ tông của Phạm Tiến giới, chẳng lẽ ngươi không sợ ta trực tiếp ra tay, hủy diệt ngươi thành cho bụi ư? Dương Kỳ nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, Phạm Như Ti, ngươi nói thật là nực cười, trước chưa nói thực lực của ngươi như thế nào, thật ra ta cũng không nhìn thấu, bởi vì sau lưng ngươi có một số đại nhân vật, tuy nhiều, chúng ta là một loại người mà thôi, ta phản kháng Phạm Tiến giới, mà ngươi thì cũng tới ẩn núp tiến vào Phạm Tiến giới để nằm vùng. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Như Ti nghe vậy, đột nhiên bạo phát, bảo tràng trên đỉnh đầu lại được hiện ra, vạn loại bảo tàng đang kịch liệt rung động, dường như sắp bộc phát ra, đánh chết Dương Kỳ ngay tại chỗ, hiển nhiên Dương Kỳ đã nói trúng bí mật lớn nhất trong nội tâm của nàng, tuy nhiên lần bùng nô này, nàng cũng vân chậm rãi chấn áp xuồng, tốt lắm, ngươi lại dám ăn nói điên khùng như vậy, chưa nới tới việc ta có thể bị lời nói điên khùng của người dọa hay không, chỉ bằng việc người là thủ lĩnh phản quân, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa được rồi, chúng ta không cần tranh cãi nữa. Dương Kỳ phất tay, đường như không có kiên nhẫn nói vòng vo nữa, ngươi dùng võ thương thủ đoạn của lừa gạt giả, lừa ngạo thiên thần tượng, đạt được giả thuyết thần cách ma no truyền tới, chuyện này giấu giếm được ngươi khác, nhưng lại không thể gạt được ta, Phạm Tiến giới này phi thường nguy hiểm, thậm chí so với tiên giới cấp 10, cấp 20 thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều, nói vậy ngươi và ta đều hiểu được, đây là một cái thông đạo tới thế giới tương lai, đến lúc đó, thế giới tương lai sẽ lựa chọn cứ điểm này, tiến hành xuyên qua thời không quy mô lớn, mỗi một chiến sĩ, trải qua xuyên qua thời không thanh tẩy, đều sẽ chuyển hóa thành tương lai giả, ngàn vạn tương lai giả, trên ngàn vạn chiến sĩ vô địch chinh phục từng cái tiến giới và văn minh một, ta thấy thế lực sau lưng người chỉ sự cũng không thể ngồi yên không quan tâm tới phải không? Ngươi là ngộ đạo giả, đại nhân vật sau lưng ngươi là lừa gạt giả. Ta đều có thể nhìn ra nhóm Dịch Lăng Khách Trương Gian Thánh Vương Vi. Y lộng nhập 171 ấn cơ được, chuyện này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hiện tại ta và ngươi hợp tác, chúng ta hoàn toàn phá hủy Phạm Tiến giới, khiến cho công năng xuyên qua thời không này hoàn toàn bị phá hư, trì hoãn cuộc xâm lấn của thế giới tương lai, thế nào? Người và ta còn có thể đạt được không ít ưu đãi từ trong đó nữa. Người, Phạm Như Ti càng nghe, trên mặt càng kinh ngạc, năng tuyệt đối không dự đoán được, chuyện cơ mật như vậy, quả thực là đại bí mật mà ngàn vạn lân phải rầu rèm, lại cứ như vậy mà bị Dương Kỳ rành mạch nói ra. Ngươi biết quá nhiều chuyện rồi. Ngay lúc đó, nàng đột nhiên ra tay, không hề có dấu hiệu báo trước, ngón tay điếm ra một chút, một luồng bảo quang xuyên qua thời không, ngăn vạn hào quang rực rỡ âng 1mg tự thành một, lao tới trước mặt Dương Kỳ, rồi đột nhiên nổ tung ra, biến thành trăm ngàn vạn tỉnh quang rực rõ, một ngón tay như một ngôi sao, sáng lập ra giải ngân hà. Người biết quá nhiều thì thường không sống được lâu, đại bí mật này không thể bị truyền ra ngoài, cho nên người phải chết. Thanh âm lạnh lùng của Phạm Như Ti truyền ra, một ngón tay này của ta tên là Vạn Tính Câu Diệt, tính ở đây không phải là tỉnh cầu, mà là tinh giới, nghe đến, sau khi chư thần vẫn lạc, thì thể sẽ tiến vào một tinh giới thần bí, tinh giới kia cực kỳ tĩnh mịch, cô quạnh, không có khái niệm thời gian, không có sinh vật sinh linh nào, sau khi ngươi tiến vào trong đó, tuy rằng sẽ tử vong, nhưng cũng sẽ mãi mãi trường tồn. 3. Uy lực của một ngón tay có thể diệt sát cường giả luyện thần cảnh giới, điều này thể hiện rằng ngộ đạo giả Phạm Như Ti tuyệt đối không có tu vi đơn giản như vậy, mà là sâu không lường được, che giấu đại đa số người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn nàng, thân thế không chút nhức nhích, một lớp màng mỏng manh sáng bừng lên, một ngón tay điểm lên trên tấm màng mỏng kia, các tỉnh quang liên tục sinh ra rồi mất đi, căn bản không thể thẩm thấu qua lớp màng mỏng này chút nào, hiện tại thì chúa tể chi huyết tại mi tâm của Dương Kỳ đã được tu luyện tới mật độ 100%. Từ khi luyện hỏa mạ niệm của Thạch Trung Ngọc Ác Ma, cắn nuốt thiên hành giả Phạn Văn Xương, lại hoàn toàn luyện hóa bàn tay của Ngọc Hoàng Đại Thần, thực lư xê. Của hắn đã có thể đánh chết được cường giả hóa thân đình phong, thậm chí có thể nhìn đến cảnh giới toái thân tàng buôn rồi. Công kích này của ngộ đạo giả Phạm Như Ti, tuy rằng quỷ bí, bên trong cõi hư vô phát ra một lưỡng tinh hô ác thật lớn, oanh kích xuông, nhưng không cách nào đột phá được chư thân tịnh thô của hắn. Phạm Như Ti, vô ích thôi, người căn bản không phải là đối thủ của ta, cho dù là kia tồn tại vĩ đại sau lưng ngươi kia, thì cũng không chắc đã làm gì được ta, hiện tại chúng ta có thể đàm luận chuyện hợp tác được rồi. Dương Kỳ cũng không trả đòn, chỉ đón nhận công kích của Phạm Như Ti, đến đây đi, công kích ta, để ta xem tu vi của người rốt cuộc là trình độ gì, ta có thể cho ngươi công kích 3 ngày 3 đêm, nếu ta nhức nhích chút nào, thì sẽ hoàn toàn hàng phục ngươi, được chứ, lại ra tay, các luồng hào quang như 4 ậc y công kích này, thậm chí cả một tưng Dương Kỳ Vân không chút cười châm chọc. Mưa tếu gió giật nghiến ép về phía tiên giới cũng sẽ bị đánh cho trực, sứt mẻ, hãn nhìn Phạm Như Ti. Ên ôi, tăng thêm chút lực đi. Cách chương.